Chương 3375, Kiếm Hồng tiền bối. Hư vô nham tương vần quanh, cực nóng hỏa diễm, tạo thành một cái đáng sợ độc lập không gian, bốn phía hoàn toàn bị phong bế. Dựa theo Kiếm Hồng tiền bối nói, chỗ này độc lập không gian, gọi là Viêm Nguyên. Năm đó, ta cùng trời một kiếm đế ngộ nhập Viêm Nguyên, bị một tôn sinh vật đáng sợ tập kích, kém một chút bỏ mình. Kiếm Hồng lẩm bẩm nói, lâm vào trong hồi ức. Nếu không phải thiên nhất kiếm đế sống chết trước mắt bộc phát, kiếm đạo đột phá, ta cùng hắn hợp lực, đem kia một tôn sinh vật đáng sợ trọng thương, chúng ta đều sẽ chết. Nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Đến cùng là cái gì sinh vật đáng sợ, lại có thể đem Kiếm Hồng tiền bối cùng trời một kiếm đế, bức bách đến loại kia chật vật bộ? Phương thần rất là nghi hoặc, mà lúc này, Kiếm Hồng tiền bối tiếp tục mở miệng. Người tu hành diệt thế kiếm thuật. Hảo huynh đệ của ta thiên nhất kiếm đế QNZ tu hành qua. Phương thần trong lòng, càng thêm nghi hoặc. Luân hồi kiếm đế từng nói cho hắn biết, tại lúc trước hắn, chưa hề có người tu thành diệt thế kiếm thuật. Thiên nhất kiếm đế tu hành qua, chẳng lẽ hắn tu thành bất quá, thiên nhất kiếm đế trên kiếm đạo tiềm lực, quá mức cường đại. Hắn năm đó theo kiếm cắt sau khi ra ngoài, hoàn toàn chính xác ngộ ra được một tia diệt thế kiếm thuật huyền ảo, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn nắm giữ. Cho nên QNZ không có nói cho thành cung. Kiếm Hồng no y phương thần hiểu rõ, thì ra là thế. Nói như vậy, ngày đó một kiếm đế thực lực, chẳng phải là so luân hồi kiếm đế đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Tiền bối, đã ngươi cùng thiên nhất kiếm đế tiền bối cùng đi đến cái này Viêm Nguyên, ngày đó một kiếm đế tiền bối, còn sống hay không trước đây thật lâu, phương thần liền nghe nói qua thiên nhất kiếm đế danh hảo, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua bản thân hắn. Hắn trở thành thánh cung cung chủ về sau, đã từng hỏi tham qua một thanh cung chủ, cái sau cho hắn trả lời chắc chắn là thiên nhất kiếm đế biến mất. Còn như thế nào biến mất, bọn hắn cũng không biết. Người cũng đã biết, đánh lén chúng ta tôn này sinh vật, đến từ chỗ nào đột nhiên, Kiếm Hồng hỏi. Phương thần khẽ giật mình, liên tưởng đến tiếp theo vẫn chiến trường ra mạc đại nhân, sau đó nhìn thoáng qua Viêm Nguyên bốn phía, nói, chẳng lẽ, hắn đến từ thần vẫn chiến trường? Kiếm Hồng gật đầu. Đôi mắt bên trong sát ý tung hoành. Đầu kia sinh vật, cùng kia mạc đại nhân đồng dạng, cũng là thông qua hư không khe hở, tiếp theo vẫn trong chiến trường ra, ta cùng trời một kiếm đế liên thủ, đánh cho trọng thương sau. Hắn lâm vào điên cuồng trạng thái, thiêu đốt tinh huyết, nổi điên chui vào hư không khe hở. Mà hảo huynh đệ của ta thiên nhất kiếm đế, muốn đem triệt để chém giết, đuổi đi vào mà ta, cũng bị đầu kia sinh vật điên cuồng phản công dẫn đến nhục thân cùng nguyên thần vỡ vụn. Chỉ để lại một tia tàn nghiệm. Nói đến đây, Kiếm Hồng thanh âm bên trong tràn đầy thở dài. Phía sau không có tiếp tục nói hết, nhưng Phương Thần lại nghe đã hiểu một chút. Thiên nhất kiếm đế tiền bối hắn Phương Thần lắc đầu, hắn không tin thiên nhất kiếm đế chết tại hư không trong cái khe. Những năm này, ta một mực tại Viêm Nguyên bên trong ngủ say, cách mỗi mấy trăm triệu năm, liền sẽ tỉnh lại một lần, nghiên cứu cái này hư không khe hở, muốn đi vào tìm ta hảo huynh đệ. Kiếm Hồng nói, ta có một loại trực giác, ta kia hảo huynh đệ cũng chưa chết, mà là tiến vào thần vẫn trong chiến trường. Thiên nhất kiếm đế tiền bối thực lực mạnh mẽ, người hiền tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không có việc gì. Phương thần no y Kiếm Hồng rơi vào trầm mặc, phương thần cu nở dê đứng an tĩnh. Hô hô hô nóng rực hư vô nham tương, không ngừng xuyên thẳng qua hư không, phương thần có thể cảm giác được lực lượng rất mạnh tại xâm nhập. Một lúc lâu sau, Kiếm Hồng thở dài một tiếng, thản nhiên nói, được rồi. Không nói cái này. Bây giờ Kiếm Hồng, chỉ còn lại một đạo tàn niệm, đạo này tàn niệm bên trong, ẩn chứa cực mạnh chấp niệm. Như còn có cơ hội, ta coi như liều tính mạng, cũng muốn cùng tôn này sinh vật, đồng quy vu tận. Kiếm Hồng quay người, nhìn về phía phương thần. Lúc trước, hắn bị phương thần thi triển diệt thế kiếm thuật sở kinh tỉnh. Vô tận tuế nguyệt, của ta tàn niệm một mực ngủ say tại Viêm Nguyên bên trong, không cách nào rời đi nơi này, bằng không mà nói. Liền sẽ hoàn toàn tán loạn. Kiếm Hồng nói, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến ngươi. Ông Kiếm Hồng mở ra bàn tay, hư ảo trên bàn tay, nổi lên một đạo kiếm phù. Đạo này kiếm phù bên trên, lưu chuyển lên kiếm quang sáng chói, vô số phức tạp hoa văn, xoay chậm chậm. Cái này Viêm Nguyên bên trong, đã từng có một vị kinh thiên động địa đại nhân vật vẫn lạc, hắn lưu lại kiếm đạo truyền thừa. Một đao kia kiếm phù bên trong, ẩn chứa một môn cường đại kiếm thuật. Ta liền đem hắn tặng cho ngươi. Phương thần tiếp nhận kiếm phủ, cảm giác vô cùng nặng nề. Không chịu thua kém kiếm khí. Kiếm phủ bên trong, truyền đến cường hoành kiếm khí. Bên ngoài cái kia mạc đại nhân, người mang thánh bảo, lại có được phi phàm thủ đoạn, ngươi muốn giết hắn, có chút khó khăn. Kiếm Hồng nói, cái này độc lập không gian hắn trong thơ y gian ngàn ở căn bản tìm không thấy, ngươi trước hết ở chỗ này tu hành đi. Kiếm Hồng có khả năng cho phương thần, QNZ vẹn vẹn chỉ có những thứ này. Ta từng nghiên cứu qua kiếm này phù, nhưng lại không cách nào cảm giác được kiếm phù bên trong kiếm thuật, hy vọng NZ ngươi có thể thành công. Kiếm Hồng nói, ta hội bố trí một cái thời gian tốc độ chạy là có thể so với ngoại giới vạn lần trận pháp, đến giúp đỡ ngươi tu hành, bất quá cái gì phương thần hỏi. Ta cờ ơn nở một chút thánh đan, trên người ngươi nhưng có thời gian gia tốc trận pháp, bản thân tiểu cực kỳ tiêu hao lực lượng, dùng kiếm hồng hư ảo chi thân, rất khó duy trì. Cần bao nhiêu? Nếu là có 10 triệu khỏa thánh đan, tự nhiên là tốt nhất, bất quá ngươi nếu là không bỏ ra nổi. 100 vạn khỏa QNZ miễn cưỡng đầy đủ. Cùng phương thần nói chuyện phía bên trong, biết được hắn là tân nhiệm nhân tộc lĩnh tụ, Kiếm Hồng nói, ngươi đường đường lãnh tụ, sẽ không liền 100 vạn khỏa thánh đan QNZ không bỏ ra nổi a. Sau khi nói xong, hắn nghĩ lại, cũng đúng, ngươi mặc dù là nhân tộc lĩnh tụ, nhưng cũng không thể tùy ý chiếm dụng nhân tộc tu hành tài nguyên, bằng vào chính ngươi một cái chuẩn đế, 100 vạn khỏa thánh đan, hoàn toàn chính xác rất khó cầm ra được. Được rồi. Ta đang ngẫm nghĩ những biện pháp khác, ngươi có bao nhiêu thánh đan, toàn bộ cho ta đi. Kiếm Hồng lắc đầu, suy tư những biện pháp khác. Khu khu phương thần sờ lên cái mũi, chính mình nhìn có nghèo như vậy sao 10 triệu khỏa thánh đan mà thôi, hắn sờ lên trong ngực tu di giới, bàn tay vung lên, chồng chất như núi thánh đan, ra viêm nguyên bên trong. Kiếm Hồng tiền bối, không biết những này thánh đan có thế đủ đang trầm tư Kiếm Hồng, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt thánh đan. Trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái này ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy thánh đan? Trên mặt của hắn, nở một nụ cười. 10 triệu thánh đan, ngươi thế mà thật sự có thể lấy ra? Phương thần có chút xấu hổ, nói, kỳ thật, trên người của ta không chỉ 10 triệu thánh đan. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy thánh đan? Phải biết, 10 triệu thánh đan, đủ để so sánh một cái đỉnh tiêm thế lực sở hữu tài phú. Mà, lại ra trên người một người. Kiếm Hồng làm sao có thể không kinh ngạc. Cổ gia phản bội nhân tộc, ta xuất linh thánh cung, đem cổ gia hủy diệt, vơ vét cổ gia tài nguyên, đạt được không sai biệt lắm hơn 100 triệu thánh đan. Phương thần no y cái gì? Kiếm Hồng kém một chút nhảy dựng lên, trợn to mắt nhìn phương thần. Ngươi đem cổ gia đi hệ tờ một lúc lâu sau, Kiếm Hồng lắc đầu, già, thật sự là già, về sau thái cổ hỗn độn, là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ.